Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, giống như lạc đường. Hạ Thiên Ngữ vốn đang bởi vì tìm không thấy Trịnh Dược mà cảm thấy uể oải. Ai biết một cái chuyển biến liền thấy Trịnh Dược ở bên kia nói một mình. Cho nên liền vô ý thức trả lời vấn đề của đối phương. Trịnh Dược nghe được trả lời không biết mình hẳn là cao hứng hay là khó chịu. Hắn quay người nhìn sang, nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ một người đứng ở sau lưng nàng. Nàng cứ như vậy đứng đấy, mặc dù không có biểu tình gì, nhưng là Trịnh Dược luôn cảm giác đối phương đang mỉm cười. Có lẽ là ảo giác đi, bất quá không bị tổn thương. Sau đó Trịnh Dược nói, tiên tử làm sao tại cái này? Trên lý luận Hạ Thiên Ngữ hẳn là bị mang đi mới là. Dù sao vừa mới kinh lịch một lần sinh tử chi kiếp. Không hào hào đợi, ai không có việc gì chạy loạn. Hạ Thiên Ngữ lập tức không biết hẳn là trả lời thế nào. Suy nghĩ một chút nói, vừa vặn đi ngang qua. Sau đó không đợi Trịnh Dược tiếp tục mở miệng, liền lại nói, Trịnh Dược đạo hữu muốn đi Vũ Tiên Tuyết Địa sao? Ta vừa vặn cũng muốn trở về, có thể cho đạo hữu làm dẫn đường. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, cuối cùng nhẹ gật đầu, làm phiền tiên tử. Hạ Thiên Ngữ nho nhỏ cao hứng dưới, sau đó ngay ở phía trước dẫn đường, thuận tiện nói, chúng ta tuyết địa rất lớn, cho nên tiến vào tốt nhất đừng đi loạn, dễ dàng lạc đường. Trịnh Dược lấy ra tham quan chỉ nam, mặt không chút thay đổi nói, ta có địa đồ. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược trong tay chỉ nam, trừng mắt nhìn nói, đây là sư phụ để Giao Giao viết. Giao Giao phương hướng cảm giác không tốt lắm, bản đồ này khả năng tồn tại nhất định vấn đề. Trịnh Dược hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút trong tay chỉ nam, cuối cùng gật gật đầu không nói gì. Hắn không biết Hạ Thiên Ngữ nói là sự thật hay là giả. Hắn đối Giao Giao người này không có chút nào hiểu rõ. Cho nên hắn chỉ có thể đi theo Hạ Thiên Ngữ hướng Vũ Tiên Tuyết Địa mà đi. Chí ít Hạ Thiên Ngữ còn không đến mức hại hắn. Sau đó Trịnh Dược liền một đường đi theo Hạ Thiên Ngữ. Dựa theo chỉ nam viết, bọn hắn chạm thứ nhất hẳn là Vũ Tiên Tuyết Địa Sơn Môn. Nơi đó có thật dài cầu thang, có một đầu trong tuyết chảy xuôi suối nước. Suối nước một mực từ tuyết địa trên ngọn núi chảy xuống, nhỏ bé mà kéo dài. Đây tuyệt đối là Vũ Tiên Tuyết Địa bên trong một phong cảnh. Nhưng là đâu? Trịnh Dược đi theo Hạ Thiên Ngữ đi thật lâu, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì sơn môn. Đừng nói gì đến dòng suối nhỏ. Do dự thật lâu, Trịnh Dược hỏi, ngươi có phải hay không lạc đường? Nghe được Trịnh Dược hỏi lên như vậy, phía trước đi Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó bình tĩnh nói, không có. Trịnh Dược lại nói, vậy chúng ta là muốn đi sơn môn sao? Hạ Thiên Ngữ đi ở phía trước, hồi đáp, không phải. Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, vậy chúng ta đi đây. Dòng suối nhỏ đầu nguồn, Giao Giao nói liền tại phụ cận. Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược lập tức không biết nói cái gì cho phải. Vừa mới không phải nói cái kia Giao Giao phương hướng cảm giác không tốt sao? Địa đồ cũng không thể tin, miệng nói liền có thể tin tưởng. Trịnh Dược không có tiếp tục nói đi xuống, mà là đi theo. Nếu như có thể nhìn thấy dòng suối nhỏ đầu nguồn, tự nhiên là tốt. Không nhìn thấy cũng liền không quan trọng, dù sao đều là tiến đến giết thời gian. Lại cùng Hạ Thiên Ngữ đi thật lâu, Trịnh Dược phát hiện hắn đã đi tới một ngọn núi phía trên. Lúc này nghe được Hạ Thiên Ngữ thanh âm truyền tới, đến, Trịnh Dược nhìn về phía trước, phát hiện trên ngọn núi bị trận pháp bao quanh, dưới ngọn núi băng thiên tuyết địa, trên ngọn núi chim hót hoa nở, phảng phất là hai thế giới. Lúc này Hạ Thiên Ngữ đã đứng tại trong trận pháp, nàng quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược nói, xem được không? Trịnh Dược nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, Lúc này Hạ Thiên Ngữ cũng không có như vậy băng lãnh, càng không có ở kiếp trước loại kia lạnh lùng, phảng phất có máu có thịt, có buồn có hoan, để hắn nhớ tới cực kỳ lâu trước kia cảm giác. Trịnh Dược vô ý thức khẽ nói, không có ngươi đẹp mắt. Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Trịnh Dược lấy lại tinh thần, lắc đầu, không có, nói một mình mà thôi. Nói Trịnh Dược liền hướng Sơn Phong trung tâm mà đi. Hắn phát hiện nơi này xác thực có đầu tin tức, suối nước là Sơn Phong bên trong tràn ra. Cụ thể nguyên lý gì hắn là không biết. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược đi qua, mà khi xác định Trịnh Dược nhìn không thấy mình thời điểm, Hạ Thiên Ngữ lập tức che lấy mặt mình, sau đó hô một hơi giống như tại giải nhiệt đồng dạng. Nàng cảm giác mình mặt có chút bỏng, bên tai còn có chút đỏ, còn tốt nàng cơ trí làm bộ không có nghe thấy. Bất quá nói nàng đẹp mắt người thật nhiều, thế nhưng là liền không có như hôm nay dạng này. Bệnh, khẳng định là bệnh. Trịnh Dược ngược lại là không có để ý cái gì, hắn nhìn một chút đầu nguồn, lại đi tới dòng suối nhỏ đi xuống phương hướng, sau đó nhìn xuống đi. Đáng tiếc là vẫn là không có nhìn thấy Vũ Tiên Tuyết Địa Sơn Môn vị trí. Ta nghe sư phụ nói, dòng suối nhỏ đầu nguồn là ẩn giấu đi một loại nào đó pháp thuật huyền bí. Không đến tuổi nhất định tự mình chạy tới nơi này, rất có thể sẽ bị loại này huyền bí thôn phệ hầu như không còn. Thế nhưng là nghe nói Vũ Tiên Tuyết Địa không có người lĩnh ngộ được trong đó huyền bí. Có người nói đây là sư phụ dùng để hù dọa khi còn bé ta cùng Giao Giao biên gia hoang ngôn. Hạ Thiên Ngữ đi vào Trịnh Dược sau lưng có chút lúng túng nói. Tựa như là nói ta cùng Giao Giao khi còn bé tương đối ra. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói. Cho nên người trước kia một mực không có tới. Hạ Thiên Ngữ gật đầu. Khi còn bé là không dám. Trưởng thành liền không thèm để ý. Trịnh Dược gật đầu. Hắn cảm thấy nơi này thần bí 89/10 là biên. Pháp thuật huyền bí hắn là không có thấy. Ngược lại là thấy được những vật khác. Tại Sơn Phong đối diện, tồn tại cái nào đó trận pháp cường đại, bao trùm vô cùng rộng, mà lại hẳn là phong ấn đại trận. Trận pháp đằng sau có cái gì hắn không biết, nhưng là có loại mênh mông vô biên cảm giác. Vũ Tiên Tuyết Địa phía sau cất giấu một ít đại bí mật. Đương nhiên, Trịnh Dược cũng liền liếc một cái, không có tìm tòi nghiên cứu dự định. Về sau Hạ Thiên Ngữ liền mang theo Trịnh Dược tiếp tục hướng địa phương khác mà đi. Hai người bọn họ cơ bản đều trên tuyết địa đi bộ. Quá trình bên trong hai người không thế nào nói chuyện, bất quá vẫn là sẽ ngẫu nhiên giao lưu hai câu. Trò chuyện chủ đề không có chút nào logic có thể nói. Chỉ là loại này ở chung phương thức, để Trịnh Dược có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có thể cùng Hạ Thiên Ngữ dạng này. Lúc trước Hạ Thiên Ngữ mở miệng không phải nghĩ đưa mình công pháp, chính là nghĩ đưa mình linh thạch. Nếu không phải là muốn dạy một chút pháp thuật, là hận không thể đem tất cả nàng cho rằng đồ tốt hướng phía bên mình đưa. Nhưng là lần này Hạ Thiên Ngữ liền không đồng dạng. Hắn cảm giác Hạ Thiên Ngữ hàm xúc rất nhiều, mà lại hắn còn phát hiện một sự kiện. Ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ chưa từng có đề cập tới Giao Giao. Nhưng là một thế này Hạ Thiên Ngữ vừa đến khẩn trương thời điểm liền sẽ cầm Giao Giao ra cưỡng ép giải thích, mà lại từ Hạ Thiên Ngữ miệng bên trong, hắn có thể xác định một sự kiện, đó chính là cái kia Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm cực kỳ tốt, thế nhưng là, ở kiếp trước Trịnh Dược nhưng xưa nay chưa từng gặp qua cái kia Giao Giao. Cho nên, ở kiếp trước cái kia Giao Giao đi đâu rồi? Đương nhiên, loại nghi vấn này Trịnh Dược cũng liền chợt lóe lên. Hắn không có gì hào hứng đi thăm dò nhìn cái gì. Sau đó Trịnh Dược hỏi, chúng ta chạm tiếp theo đi đâu? Hắn cảm thấy mình đã đi rất lâu, ngoại trừ tuyết chính là tuyết.